Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 108, 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tiệc rượu, kỳ thực cũng chẳng như vậy thú vị, nhưng là Đường Kiều cảm thấy có thể cùng thất gia kéo gần cảm tình, đây là vô cùng tốt giữ nhưng là có vẻ không trọng yếu như vậy, đại để như thế, nàng nhưng là rất vui vẻ cẩn thận một chút. Cố Đình Quân đem xe đã đứng ở thầm cổng lớn khẩu, Đường Kiều gật đầu xuống xe. Một trận gió thổi qua quả nhiên là thấu xương mát. Nàng vuốt phẳng một chút cánh tay, liền muốn hướng trong phòng chạy, Cố Đình Quân kêu nàng. A u, Đường Kiều thủ đã đụng phải đại môn, nhìn đến hắn xuống xe từ trong tay dẫn theo đúng là của nàng áo khoác, hắn vì nàng bộ thượng áo khoác thấp giọng. Đã quên, Đường Kiều quả nhiên là đã quên, nàng le lưỡi, nở nụ cười. Mau trở về đi thôi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng, Cố Đình Quân mang theo vài phần lãnh liệt khí chất. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thực một điểm cũng không hòa ái. Cố Đình Quân nhướng mày, mang cười. Ngươi muốn đỉnh đại gió bắc lên án công khai ta. Chấm, Đường Kiều tự nhiên không là như thế, nàng nở nụ cười kéo kéo hắn màu đen len lông cừu áo khoác dựa vào tiền vài phần, nhẹ giọng nói. Luyến tiếc, lập tức xoay người vào Thẩm gia sân, thùng thùng chạy vào nhà. Cố Đình Quân mắt thấy nàng về nhà, vẫn chưa lên xe, ngược lại là đi bộ về tới trong nhà. Nhất khai đại môn Cố Nhị Nữ liền vọt đi lên, ở bên người hắn cọ đến cọ đi. Cố Đình Quân cúi đầu vỗ vỗ nó, lập tức nhẹ giọng nói. Lạnh đi, đi, mang ngươi vào nhà. Trong phòng ngoài phòng quả thực là lưỡng trọng thiên, Cố Đình Quân đem áo khoác thoát trực tiếp ném ở trên sofa. Trong phòng yên tĩnh phảng phất rớt xuống một căn châm đều có thể nghe được Cố Nhị Nữ ghé vào Cố Đình Quân bên chân, một bộ lười biếng bộ dáng. Chẳng qua là khoảng cách công phu Cố Tứ từ bên ngoài tiến vào, hắn bẩm. Bát ra đến, Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, nhìn không ra là cười vẫn là không cười, nói. Hảo hảo tiếp đón hắn một chút, làm cho hắn dài một chút trí nhớ. Nói xong, đứng dậy vỗ vỗ Cố Nhị Nữ, lập tức lên lầu, mà lúc này đèn đuốc sáng trưng Thẩm gia biệt thự. Đường Kiều ngồi trên sofa xem trước mắt chừng mắt nàng mẫu thân cùng cậu, đối thủ chỉ nhẹ giọng nói. Các ngươi biến thành cùng tam biểu diễn tại nhà Thẩm dường như. Nàng mang theo chút trêu tức cũng không thật sự lo lắng cái gì. Nhưng là Thẩm Liên Y nhưng là không nhịn xuống, trực tiếp liền chiếu của nàng cánh tay vỗ một cái tát cả giận nói. Giờ phút này, ngươi còn theo ta cợt nhà, ngươi cũng không ngẫm lại chính ngươi làm cái gì vậy? Nàng thật sự là đều phải lo lắng từ nữ nhi thiên là nha đầu kia còn một bộ biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn làm được trạng thái. Đường Kiều ai u một tiếng, làm bộ bị đánh đau Thẩm Liên Y lập tức. Ngươi có nặng lắm không? Đường Kiều phốc suy một chút liền bật cười, nhẹ giọng nói. Mẫu thân trở nên thật nhanh, như vậy quả nhiên là khí sát Thẩm Liên Y, nàng lại là cho khuê nữ một chút cả giận nói. Ngươi là muốn làm tử, ngươi đến cùng có biết hay không ta vì sao tức giận. Còn trang đau, đúng tại đây khi tiếng chuông vang lên, đã nửa đêm 11 giờ. Đường Kiều biết bản thân về trễ, nàng nương phá lệ lo lắng, nàng tiến đến hốc mắt ửng đỏ Thẩm Liên Y bên người, lay động của nàng cánh tay. Nương, ta thật sự có chừng mực, ngài đừng nóng giận nha. Thẩm Liên Y chặt đầu nàng, ngươi có cái dám đúng mực ta xem ngươi là chó má không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ai một tiếng, nhưng là có thể nghe nàng nương nói như vậy thô tục đâu. Nàng chu miệng, ngài như vậy cũng không tốt, Thẩm Liên Y, ta không tốt, ta là sợ ngươi bị người ta lừa, năm đó ta còn không phải, nghĩ đến chuyện năm đó, Thẩm Liên Y trong lòng cũng là khổ sở, nàng năm đó còn không phải cảm thấy Đường Chí Dung cái gì cũng tốt, một lòng nghĩ gả cho Đường Chí Dung, kết quả sao? Ở Đường Chí Dung trong lòng, kỳ thực bản thân chẳng qua là không biết xuẩn phụ thôi. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, trong lòng nàng khó chịu liền muốn chiều trôi qua. Tuy rằng đã ly hôn, nhưng là nhiều năm như vậy thương hại cùng chua xót ai có thể lý giải đâu. Nàng là vạn vạn không nghĩ nữ nhi đi lên giống nhau lộ. Thẩm Liên Y, sau này ngươi không cần thấy hắn. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, mắt thấy khuê nữ còn không biết vô thức như là cái con ngốc nhi, nàng càng là lo lắng thở dài. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Thanh, nhẹ giọng hỏi. Cậu cũng cảm thấy ta sẽ bị người lừa sao? Đường Kiều một điểm cũng bất giác như vậy không tốt, không biết vì sao, nàng ngược lại là cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, có người quan hệ cảm giác nàng thật sự thật lâu đều không có cảm thụ qua. Thẩm Thanh trầm mặc một chút nghĩ đến hôm nay đủ loại chậm rãi nói. Chỉ cần có thể đối bản thân hành vi phụ trách liền không có gì ăn hay không mệt. Nếu không phải sợ nàng nương khí ngất đi, Đường Kiều quả thực muốn cho nàng cậu vỗ tay, đúng là như vậy cái đạo lý kỳ thực cái gì ăn hay không mệt đâu. Bản thân có thể gánh vác kết quả, liền không có chịu thiệt. Nàng vỗ vỗ Thẩm Liên Y bả vai, nói. Người xem, cậu vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, hắn cái gì không xem qua a, cậu cũng bất giác này có cái gì, mẫu thân lại lo lắng cái gì đâu. Ta thật sự sẽ không có chuyện gì. Ngài như vậy khổ sở ta sẽ càng khó vượt qua. Ngừng trước nhẹ nhẹ vỗ về Thẩm Liên Y phía sau lưng, nói nhỏ nói. Mẫu thân xem ta làm việc kia kiện là không ổn thiếp sao. Ta thật sự có chừng mực, nàng đối cậu cầu xin tha thứ sự cái ánh mắt, Thẩm Thanh xem nàng cái dạng này, bất đắc dĩ cuối cùng là nói. A u quả thật thật có chừng mực Liên Y, ngươi làm việc cũng không tất có nàng thỏa đáng. Ngươi cũng không cần suy tính nhiều lắm, nghĩ tới nhiều lắm lại có tác dụng gì đâu. Thế gian này chuyện không là nghĩ đến nhiều liền càng thêm chu toàn. Ta nhìn thời gian cũng không sớm, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chính là năm 30 nhi qua năm mới, làm gì nhường đứa nhỏ tâm lý không thoải mái. Thẩm Thanh nói chuyện, Thẩm Liên Y hay là nghe, nàng tuy có chút có tâm, nhưng là tóm lại là đẩy đẩy Đường Kiều. Lên lầu nghỉ ngơi đi, Đường Kiều ai một tiếng, vãn trụ Thẩm Liên Y, nương, chúng ta hôm nay ngủ chung đi. Thẩm Liên Y dừng một chút, lập tức lộ ra một chút tươi cười ai một tiếng ứng. Mắt thấy hai người đều lên lầu, Thẩm Thanh đổ là không có nghỉ ngơi, phản mà là đi thư phòng, hắn đứng ở thư phòng trên ban công hút thuốc nửa ngày, xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng an ủi muội muội lời nói rành rành trước mắt nhưng là hắn chưa hẳn liền không có một tia lo lắng. Lại thở dài một tiếng, hắn xoay người trở về phòng. Quả nhiên, Đường Kiều cùng Cố Thất Gia giao hảo rất nhanh sẽ cấp Thẩm Thanh mang đến không ít có thể thấy ảnh hưởng. Hắn tuy rằng xem như kẻ có tiền, nhưng là ở Thượng Hải coi như là căn cơ bất ổn, dù sao sớm chút năm đều là làm thuyền vận. Cũng không cần cùng bọn họ giao tế nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn đổi nghề bắt đầu cũng không có rất nhiều người đưa hắn để vào trong mắt. Khả hiện nay cũng không phải đồng, này một buổi sáng trong nhà điện thoại sẽ không đoạn, đầu năm mồng một không ngừng có người tới cửa chúc Tết. Nguyên bản Đường gia mừng năm mới đều là đi nhà cũ, Thẩm Liên Y làm con dâu, muốn bận rộn rất nhiều, càng là muốn cẩn thận chặt chẽ đối đãi, cùng lần này khả hoàn toàn bất đồng. So với việc phía trước mỗi một năm dè dặt cẩn trọng, nàng hiện tại có thể nói là thập phần xuôi gió xuôi nước, cảm giác cũng không đồng. Mọi việc nhi có thể bản thân toàn quyền làm chủ, không cần thiết biết vâng lời xem nhân sắc mặt như vậy tâm tình là người khác rất khó thể hội. Đường Kiều xem nàng nương sáng sớm vội bận rộn lục thế nhưng là lại lộ ra không khí vui mừng nhi cũng đi theo cao hứng. A u, không có chuyện gì ngươi đi trên lầu ngoạn nhi, một lát trong nhà có khách nhân muốn tới chúc Tết ngươi ở lầu một. Tóm lại có chút không có phương tiện, Thẩm Thanh nhưng là thập phần trắng ra, nhà mình cháu gái nhi, nơi nào cần quanh co lòng vòng. Hơn nữa ta nghĩ nhân gia cũng muốn nhìn ngươi một chút lớn lên trong thế nào nhi, ở tại chỗ này như là một con khỉ giống nhau làm cho người ta xem, kỳ thực cũng không có ý tứ đi. Đường Kiều lập tức gật đầu, cũng không muốn làm hầu tử, quyết đoán lên lầu, tuy rằng lên lầu, Đường Kiều nhưng là rất muốn châm chọc một chút. Thất gia đáp ứng rồi hôm nay sẽ tới chúc Tết nhưng là mắt thấy lúc này cũng không đi lại, không biết có phải không phải hố nhân đâu. Mất đi nàng hôm nay còn phá lệ hảo hảo trang điểm một chút tính toán cho hắn nhất ca kinh hỉ. Bất quá Đường Kiều cũng biết nàng cùng Thất gia kỳ thực không là một loại nhân. Nàng đó là trải qua nhấp nhô cũng cùng Thất gia bất đồng, hắn rất phức tạp. Bối cảnh phức tạp trải qua phức tạp nhưng là kia thì thế nào đâu. Đường Kiều lại cũng không để ở trong lòng. Nàng xem bên trong nhân nếu là người bình thường nhưng là cũng không thú vị. Nàng ho khan một tiếng nâng cằm cân nhắc đứng lên. Tiểu thư, Tứ Diệp vào cửa, Đường Kiều nói, ai tới, Tứ Diệp lắc đầu, không biết nghe nói họ Chu, nói là Chu San San tiểu thư đại bá. Đường Kiều nga một tiếng, ngẩng đầu, nghĩ tới cái này người, đây là Thượng Hải Thương hội hội trưởng Chu San San cùng Chu Vũ Hiên đại bá phụ. Nàng như có như không nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên là Thất gia ma lực a, nàng nói. Được rồi, ngươi đi xuống tiếp đón đi, mừng năm mới hay là vội không đi tới. Tứ Diệp ai một tiếng, nghe lời xuống lầu, Đường Kiều đứng dậy đi đến ban công, hiện thời đúng là tam cửu thiên, thập phần lãnh đâu. Đường Kiều đứng ở trên ban công, vừa đúng có thể rất xa nhìn đến Cố gia sân, Cố nhị nữ không biết vì sao đang ở mãn sân tán loạn, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Cố gia trong viện không hề thiếu xe, không biết là người phương nào ở, mắt thấy Cố Đình Quân tựa hồ xuất ra tiễn khách, Đường Kiều cách thật xa liền vung chính mình tay. Thất gia, Đường Kiều dẫm nát ban công bên cạnh, váy dài theo gió phiêu. Cố Đình Quân theo của nàng thanh âm nhìn đi lại, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, một thân quần đỏ. Mỹ nữ, Đường Kiều phảng phất ngay sau đó liền muốn bay lên đến, thẳng tắp dừng ở của hắn bên người. Đường Kiều không nghĩ tới bản thân xuất gia nhưng là có ngoài ý muốn kinh hỉ, nàng làm thiếp loa trạng, lớn tiếng kêu. Thất gia tân niên vui vẻ, tân niên vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân cũng không thể nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng là hắn vẫn còn là biết Đường Kiều nói gì đó. Hắn mang theo ý cười, so một cái thủ thế. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng đối với hắn không ngừng vẫy tay. Hắn theo không hề nghĩ rằng, vốn cho là vô hại tiểu cô nương kỳ thực cũng là minh diễm. Hoặc là nói cho đến khi ngày ấy ký ức, hắn mới biết được này tiểu cô nương kỳ thực là minh diễm chiếu nhân. Cố Đình Quân cứ như vậy cùng nàng đối diện, kỳ bát ra bả chân, khập khiễng xuất môn. Ai ta đi thất ca a, ngươi can gì đâu, còn không tiến vào chúng ta còn chờ ngươi đâu, ngươi xem gì đâu, cùng ngốc chim sẻ dường như. Theo cố thất gia tầm mắt nhìn đi qua, hắn lại nằm tào một tiếng, cảm khái. Không được ta không thể nhìn nàng, nhiều xem liếc mắt một cái đều không hay ho. Chúng ta bát tự tương khắc dính dáng nhi không hay ho. Hắn giờ phút này cũng không phải giống một cái người què, kéo chân vèo vèo liền vào cửa. Cố Đình Quân cũng không để ý hội kỳ bát gia, đối Đường Kiều vẫy vẫy tay. Đường Kiều bĩu môi, không chịu vào nhà, nàng tự nhiên biết cố thất gia làm cho nàng trở về, nhưng là nàng cứ không đâu. Vì sao muốn nghe của hắn, rất nghe nam nhân khả không thấy có thể được đến cái gì kết cục tốt. Đường Kiều cười khanh khách chính là không quay về. Cố Đình Quân không biết Đường Kiều suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn nàng bất vi sở động, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người ra đại môn. Đường Kiều xem không rõ lắm bên ngoài tình huống, nhưng là trong lòng cũng là hiểu rõ, lập tức xoay người trở về chạy thùng thùng xuống lầu. Một chút lâu liền nhìn đến nha hoàn đã đem Cố Đình Quân mời tiến vào. Trong phòng không ít tiến đến chúc Tết nhân, cung kính. Thất gia tân niên mọi sự như ý, Đường Kiều đứng ở trên thang lầu cứ như vậy xem Cố Đình Quân, mang theo cười, giòn tan kêu. Thất gia, cách trương,